Đỉnh luyện thần ma chương 491, trong lòng bàn tay, góc truyện audio.com. Còn cái tên yêu tôn kia, hắn cũng cực kỳ không ưa, hắn đã nhiều lần ám chỉ, Lê Thượng Âm là nhi tử của Lê Kim Nguyên, muốn tên này nhanh chóng thả người. Nhưng mà con yêu tôn này vòng đi một tháng trời đến Vạn Linh Sơn Mạch vẫn là không có chịu thả người, tên yêu tôn này là muốn chơi trò gì đây? Thật sự rất khó hiểu a, hay hắn muốn lợi dụng Lê Thượng Âm để uy hiếp Lê Kim Nguyên, cái này cũng quá phi lý một chút. Đạo thể chí tôn cường giả là nhân vật như thế nào, sao có thể vì một chút thân tình là có thể ép buộc họ đi vào khuôn khổ cho được. Chính là vì tức giận cái tên yêu tôn hổ huyền thiên này, cho nên Tiền Nham Thư cùng người của Chân Bảo Lâu đi đến dọn dẹp Ngô phủ. Hắn cũng không có ngăn cản, như Tiền Nham Thư đem cái cô gái Ngô Nguyệt kia hủy đi, là không còn gì tốt hơn, hắn muốn cho Hổ Huyền Thiên một bài học. Cho hắn biết chống lại Dư Thừa Diên hắn sẽ có cái hậu quả gì, chỉ là đáng tiếc đến nước cuối cùng tên bao cỏ Tiền Nham Thư kia lại thất bại. Doãn Thiên, chuyện tên yêu tôn Hổ Huyền Thiên kia đến diệt Tiền gia, thành chủ phủ chúng ta là không hay biết, ngươi hiểu rồi chứ? Dư Thừa Diên ngẩng đầu lên nhìn Doãn Thiên một cái, nhẹ nhàng nói, Hổ Huyền Thiên này, chân tơ kẻ tóc hắn cũng đã hiểu rõ. Hắn trong lòng là đã xem Hổ Huyền Thiên như một quân cờ, phục vụ cho mục đích làm chủ hoàn toàn Vân Quang Thành của hắn, hy vọng. Những tính toán của hắn không có sai, vị kia thật sự cường đại như hắn nghĩ, hồi bẩm bệ hạ. Hôm nay là Tiền gia muốn thí nghiệm một cái lục giai phù trận bàn, cho nên thành chủ phủ chúng ta cũng không có quan tâm. Doãn Thiên thân thể hơi run rẩy một cái, sau đó trả lời không đúng trọng tâm, Dư Thừa Diên bệ hạ đây là muốn diệt đi Tiền Bách Vạn bệ hạ đây mà. Hắn trước đây nghe nói Dư Thừa Diên bệ hạ không thích Tiền Bách Vạn bệ hạ, nhưng mà không nghĩ đến lại đến mức dồn người ta vào chỗ chết như vậy. Chỉ có điều hắn có thể được như ngày hôm nay là một tay Dư Thừa Diên bệ hạ nâng đỡ lên. Đương nhiên phải làm việc theo ý của Thừa Diên bệ hạ rồi, không sai, là Tiền gia muốn sử dụng một bộ trận bàn. Cho nên cấm không cho phép người khác dò hỏi, chúng ta cũng phải tôn trọng quyền riêng tư của Tiền chí tôn. Dư Thừa Diên rất là hài lòng cách nói của Doãn Thiên, đám người Tiền gia đang muốn thí nghiệm trận bàn, lại không muốn ai đến gần. Trận bàn bỗng nhiên phát nổ, đem toàn bộ người của Tiền gia cùng diệt, chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện tại Linh Ma Đại Lục. Kế sách cũng không tồi, không uổng công hắn đem tên này từ Hy Linh Thành trở về phụ tá, không làm cho hắn thất vọng bệ hạ. Còn vị hóa thần chí tôn đang tại Ngô phủ kia chúng ta nên làm như thế nào, Doãn Thiên cung kính hỏi, ngươi mà hắn nói hóa thần chí tôn tại Ngô phủ. Chính là cái vị có tên là Phong Vô Kỵ kia, một chiêu diệt đi 9 tên linh thể thông thần hậu kỳ. Một tên đạo thể thông thần chí cường giả còn lại nếu như không chạy nhanh, cũng đã toi mạng. Vân Quang Thành xuất hiện thêm một vị hóa thần chí tôn cường giả, không thể làm cho thành chủ phủ không quan tâm, sau khi nhận được tin tức kia. Hắn là dùng hết mạng lưới tình báo của Vân Quang Thành để mà đi điều tra về vị hóa thần chí tôn này, thế nhưng, thông tin về người này là không nhiều. Nghe báo lại vị chí tôn này tên là Phong Vô Kỵ, là đệ đệ của tên Phong Lãng. Điều đáng chú ý là tên Phong Lãng kia lại là người của Cảnh Thanh quân đoàn cũ, còn là đến từ tòa nhân tộc Đại Lục bên kia, như thế theo suy luận. Cái vị Phong Vô Kỵ kia là đi vào Linh Ma Đại Lục mới có thể đột phá hóa thần, hắn có thể chắc chắn như vậy, vì trước khi gia nhập Cảnh Thanh quân đoàn. Phong Lãng đám người là phải khai báo thân thế cùng lai lịch của mình, vị Phong Vô Kỵ này tình cờ cũng nằm trong đó. Chỉ là lúc đó Phong Vô Kỵ cảnh giới chỉ là linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn. Hắn là muốn hỏi vị bệ hạ này đối với vị Phong Vô Kỵ kia là áp dụng cái hành động nào, là tiếp tục đi sâu vào điều tra, hay là muốn đến lôi kéo. Những cường giả như thế này, hắn cũng không dám ra chủ ý, người này không có đơn giản, Dư Thừa Diên lắc đầu châm ngâm, hắn nói không đơn giản. Cũng không phải là nói Phong Vô Kỵ, mà là người phía sau Phong Vô Kỵ, người mà Phong Vô Kỵ hết lòng hộ pháp. Thậm chí không rời đi nữa bước trong suốt một tháng thời gian kia. cũng là người mà hắn muốn lợi dụng để danh chính ngôn thuận leo lên cái thành chủ Vân Quang Thành chân chính bảo tọa. Phong Vô Kỵ người này, hắn cũng đã từng đến quan sát, cảm giác của hắn cũng khá là mơ hồ, nói tên kia là hóa thần chí tôn thì cũng không đúng. Vì hắn có thể cảm nhận được nguyên thần cùng pháp thể của Phong Vô Kỵ là không phải của một vị hóa thần chí tôn nên có. Hắn cũng chỉ có 60 cm nguyên thần mà thôi, còn nói tên kia là thông thần thì cũng không đúng, hắn đã nhìn ra được. Khí hải không gian của tên Phong Vô Kỵ kia là hư giới, mà không phải là động thiên không gian, cái này làm cho hắn có chút đau đầu. Lần đầu tiên trong đời, hắn gặp phải một tu luyện giả kỳ lạ đến như vậy, động thiên không gian đã thuế biến thành hư giới. Nhưng mà lại không thể đột phá hóa thần, hắn cũng là nghĩ không ra tên này nằm giữa thông thần cùng hóa thần. Nên gọi hắn là ngụy hóa thần thì đúng hơn, nói thật sau khi tận mắt nhìn thấy, hắn trong lòng là có ngay một cái ý nghĩ là bắt tên này về siêu hồn. Xem thật ra đã xảy ra chuyện gì, chỉ là suy đi nghĩ lại, hắn cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ. Nguyên nhân chính là vì cái vị thần bí chủ nhân đứng sau cái thạch thất hậu viện mà Phong Vô Kỵ đám người thường gọi kia. Hắn đã thử dùng thần thức quan sát tòa thạch thất kia, thần thức của hắn đi vào bên trong, chỉ thấy một đoàn sương mù vô tận. Mặc cho hắn dùng cái biện pháp gì, cũng không thể xuyên phá được tầng sương mù kia, hơn nữa hắn còn là bị một cổ vô hình cho phản chấn. Chỉ chút nữa hồn phi phách tán, đến bây giờ đầu của hắn vẫn còn đau như búa bổ, chính là vì cái nguyên nhân này. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua cái ý định bắt Phong Vô Kỵ về siêu hồn, chỉ là hắn cũng không muốn bỏ qua cái chuyện này. Lòng hiếu kỳ cũng đốc thúc hắn điều tra, hắn muốn biết cái vị bên trong thạch thất kia là thần thánh phương nào, cuối cùng. Ông trời cũng không phụ lòng người, hắn đã nghe được một mẫu đối thoại của đám người bọn họ cũng biết được bí mật kinh thiên, không nghĩ đến. Vị thần bí cường giả bên trong kia không chỉ là đám người mấy tên Phong Vô Kỵ chủ nhân, mà ngay cả tên yêu tôn hổ huyền thiên kia. Cũng là tôi tớ của vị thần bí cường giả kia, linh thể yêu tôn chí cường làm người hầu. Chuyện này nếu như truyền ra sẽ hù chết không biết bao nhiêu là người, phải có thân phận hoặc thực lực như thế nào mới có thể làm cho một vị linh thể yêu tôn chí cường làm người hầu, cái trước ít nhất cũng phải là con cái của thánh nhân, chỉ có thân phận như vậy mới khiến cho một vị linh thể yêu tôn chí cường cam tâm tình nguyện làm nô tài. Cái khả năng còn lại là người thu phục được linh thể yêu tôn cường giả thực lực là vô cùng khủng bố. Khủng bố đến nổi linh thể yêu tôn không có khả năng chống lại, dựa vào chính thực lực của mình để mà bắt linh thể yêu tôn chí cường vào khuôn khổ. Người như vậy, ít nhất cũng là đạo thể hóa thần chí tôn cường giả, cũng không phải là đạo thể chí tôn cường giả bình thường. Mà là đạo thể chí tôn có tu luyện thành một môn tam giai thần thông trở lên, cách chương.